Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, con tôm nhỏ Ampe. Không bao lâu, đầy mặt ánh sáng màu đỏ Tần Thủy Hoàng tại một đám người túm tụm hạ đi ra. Ở bên cạnh hắn, Lâm Long chứng kiến đã rất lâu thường xuất hiện tại trong màn hình TV người. Hắn một người trong tựu là nước Nhật thủ tướng. Bọn hắn từ đầu đến cuối cùng, đối với Tần Thủy Hoàng cũng không có so tôn kính, không dám lộ ra nửa điểm bất kính chi sắc. Trong đó có một cái trên người phát ra cường đại khí tràng, có chừng 1m8 tả hữu, biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Long thần sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong đó bí mật mang theo lấy một điểm khinh thường. Hắn theo sát Tần Thủy Hoàng sau lưng, hai tay lưng thả lỏng phía sau, tựa như một tay sắp xuất khiếu lợi kiếm, khí thế cường đại trực tiếp tập trung Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long dám có một điểm dị động, hắn tuyệt đối sẽ phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Lâm Long trong nội tâm cả kinh, người này lợi hại như vậy, không phải Thiên Chiếu tự là Susano, hay hoặc giả là Từ Phúc. Lâm Long, người rốt cuộc đã tới, hay là chứng kiến hoa hạ người so sánh thân thiết A-Hát. Tại nước Nhật thật sự là không có ý nghĩa. Tần Thủy Hoàng vừa cười vừa nói, ha ha, ta nhìn ngươi đầy mặt ánh sáng màu đỏ, rất có ý tứ, tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều, ta lần này tìm ngươi là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ, ngươi xem ngươi nói, có việc nói thẳng, có thể giúp ta khẳng định giúp. Tần Thủy Hoàng nói ra, tốt, là như thế này. Hoa hạ tứ đại cương thi thủy tổ ngươi biết à, có ba gã liên hợp ngươi nước Nhật Thiên Chiếu cùng Susano muốn đối phó ta, Lâm Long lời còn chưa nói hết, Tần Thủy Hoàng gật đầu nói, không có vấn đề, ta lập tức lại để cho hai người bọn họ hiệp trợ ngươi diệt sát cương thi thủy tổ. Lâm Long nhìn, không được đánh giá Tần Thủy Hoàng một mắt, thằng này không hổ là thống nhất sáu quốc, sử thượng đệ nhất vị hoàng đế, phần này mưu lược mình cũng không có nói ra, là hắn biết ý tứ của mình. Trên thực tế Lâm Long mục đích không chỉ Tần Thủy Hoàng, tự là nước Nhật thủ tướng đều đã nhìn ra. Tốt, cái kia cảm ơn, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ nói cho bọn hắn biết, xem tướng thần cùng với bọn họ không có, nếu cùng một chỗ tự ngăn chặn bọn hắn, sau đó chờ ta đi cùng một chỗ liên thủ diệt giết bọn hắn. Ừ, Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem theo thật sát phía sau hắn tên nam tử kia nói, Từ Phúc, ngươi đi xem, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, vừa vặn trợ giúp Lâm Long diệt sát tướng thần, thuộc hạ lĩnh mệnh. Từ Phúc xoay người, mặt mũi tràn đầy cung kính, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất tại trong bóng đêm. Ban đêm thủ tướng biệt thự, chung quanh tất cả đều là sáng loáng đèn đường, cùng ban ngày không có khác gì. Muốn nói Tần Thủy Hoàng người bên cạnh ai nhất nghe lệnh, nhất định là Từ Phúc. Mấy ngàn năm nay, Từ Phúc đến bây giờ còn lấy Tần Thủy Hoàng cầm đầu. Nếu đổi lại những người khác, đã sớm không được ngươi rồi, thậm chí giết chết ngươi. Cũng không biết Tần Thủy Hoàng cho Từ Phúc tưới cái gì thân thể súp, lại để cho hắn như thế khăng khăng một mực đi theo hắn. Gặp Từ Phúc ly khai, Tần Thủy Hoàng nhìn xem Lâm Long cười nói, Lâm Long, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta tiến đi chơi a. Bên trong thế nhưng mà có rất nhiều thuần khiết tiểu muội muội nhé. Gặp Tần Thủy Hoàng bộ dạng này, doanh đáng bộ dáng, Lâm Long im lặng lắc đầu. Có câu nói rất hay, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cổ nhân thật không ta lấn, vừa bị Lâm Long thả ra Tần Thủy Hoàng là bực nào uy nghiêm. Hiện tại thật giống như một cái hèn mọn bỉ ổi lão lái xe. Lâm Long tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không cần, hay là ngươi đi hưởng thụ a, cho ta an bài một gian phòng nghỉ ngơi là được. Tần Thủy Hoàng sững sờ, lập tức phát hiện Hạn Bạc, sau đó cười cười, nhìn bên cạnh nước Nhật thủ tướng nói ra, mang Lâm Long huynh đệ đi nghỉ ngơi, nhớ kỹ, đối với hắn tôn kính điểm, bằng không thì ngươi thủ tướng cũng không cần làm. Vâng, lão tổ tông. Từ đầu đến cuối cùng đều không nói chuyện, nước Nhật thủ trưởng gật đầu nói. Hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính, thần sắc bí mật mang theo lấy vô cùng sùng bái. Một đời nước Nhật thủ tướng, ở chỗ này thật giống như con tôm nhỏ một giống như. Nếu để cho các quốc gia thủ lĩnh trông thấy một màn này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ, thế giới quan sụp đổ. Đại ca, xin ngài đi theo ta. Am Vay nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy cung kính. Lâm Long nhìn xem cái này tại trên TV không ai bì nổi, thậm chí cùng Hoa Hạ số một thủ trưởng đối nghịch người, trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm. Nhìn chung toàn bộ địa cầu, người phương nào có thể làm cho hắn như thế thấp tư thái? Nếu phóng làm Lâm Long còn yếu lúc nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ kích động. Nhưng đối với không sai khắc Lâm Long mà nói, không thể để cho tâm cảnh của hắn phát ra một điểm gợn sóng. Hắn là thiên sư, ngộ lối đi nhỏ, tâm cảnh chính mình cùng trước kia không giống với, có thể làm cho lòng hắn cảnh phát sinh biến hóa. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng kỳ lạ quý hiếm sự tình. Cũng chỉ có từ phúc các loại siêu cấp cường giả, có thể làm cho Lâm Long tâm cảnh phát sinh biến hóa. Am Pai mang theo Lâm Long tiến vào thủ tướng biệt thự. Có hắn mang theo, không có người ngăn trở. Biệt thự rất lớn, cửu khúc 18 ngoặt. Trong đó đình đài lầu các, hòn non bộ suối phun cái gì cần có đều có. Nhưng xem biệt thự bố trí, tuyệt đối là một chỗ thánh địa. Nhưng đối với muốn làm phá người xấu mà nói, tại đây tuyệt đối là một chỗ hiểm địa. Trên đường đi, Lâm Long phát hiện rất nhiều ninja cùng âm dương sư. Vượt đi vào bên trong, càng lợi hại. Đại ca, ngươi xem chúng ta biệt thự với các ngươi Hoa Hạ số một thủ trưởng biệt thự so sánh với như thế nào? Am Phe phát hiện Lâm Long đổi cổ bốn phía, trên mặt hơi có đắc ý. Quan này để nhưng hắn là thỉnh thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế xếp đặt thiết kế. Kính xin âm dương sư bố trí phong thủy đại cục. Ha ha, nhìn xem đắc ý Am Pe, Lâm Long cười cười, thản nhiên nói, thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ngươi biệt thự cùng chúng ta Hoa Hạ so sánh với tựu là rác rưởi. Lâm Long cũng không nói gì khoác lác. Trung Nam Hải bản thân tựu là một chỗ hiếm có bảo địa. Tại tăng thêm phong thủy cao thủ bố trí, cùng tại đây vừa so sánh với, hoàn toàn chính là một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Khục khục, là tiểu nhân kiến thức đoạn. Am Pe xấu hổ ho khan một chút. Nếu đổi lại những người khác, vách đá dựng đứng kéo ra ngoài xử bắn, có thể Lâm Long không dám a. Tựu là Lâm Long đánh hắn, hắn cũng không dám. Đây chính là liền lão tổ tông đều tôn kính người, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám a hát. Nghĩ tới đây, Am Bay nhanh hơn cước bộ, sớm chút mang Lâm Long đi gian phòng, sớm chút ly khai, nếu không hắn sợ chính mình khống chế không nổi, lại để cho người giết hắn đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.